Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4048, ngươi là phản đồ. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị này yêu ma thiên kiêu trên thân chuyện xảy ra, tất cả mọi người thấy được, mặc dù đối bọn hắn tới nói, không quan trọng, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa mà thôi, nhưng cũng để bọn hắn nơm nớp lo sợ, mặt lộ vẻ kiêng kỵ giới trước vạn thú hà mở ra, đại bộ phận thiên kiêu ngã xuống, đều là tại đây đảo thứ 3 cửa ải ở trong. Ếch người đáy giếng, vẻn vẹn theo tình cảnh vừa nãy liền có thể nhìn ra, nơi này đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Ngày đó kiêu mặc dù không phải tam tộc dòng dõi, không có huyết mạch tăng thêm, nhưng dù nói thế nào, cũng có được thánh vị yêu ma tư chất, tương lai có rất lớn tỷ lệ thành tựu thánh cảnh. Mà lại, bản thân hắn khí huyết tu vi, cũng đã đạt đến nửa bước yêu hoàng cảnh, lại phối hợp bộ lạc đưa cho những thủ đoạn nào, hắn chiến lực chân chính. Tuyệt đối có khả năng cùng nhất huyết yêu hoàng so sánh, thậm chí so sánh hai huyết yêu hoàng, cũng không phải là không có khả năng. Dứt bỏ thủ đoạn không nói, này loại chiến lực, kỳ thật cùng đầu những cái kia thiên kiêu, cũng không có tướng kém bao nhiêu. Nhưng mà, hắn lại là tại lao ra trong nháy mắt, thiếu chút nữa chết đi. Yêu hoàng cảnh trở lên cường giả bị hạn chế, vô phương tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem lo lắng xuông. Mà lại theo thời gian trôi qua, mấy ngày này kêu đi càng ngày càng xa, nơi này lại không cách nào làm dùng thần niệm, cuối cùng rồi sẽ tan biến tại những cường giả kia giữa tầm mắt. Nếu có được to lớn như thế mối nguy, vậy cái này đảo thứ 3 cửa ải về sau, nhất định chính là khí huyết thần đàn. Trung Lân vẻ mặt trầm trọng, trong lòng của hắn nghĩ đến này chút thời điểm, trong tay cũng đang không ngừng nổ vang. Mặc dù xông vào phía trước nhất, lại gặp chịu vài đầu huyết thú vây công, trong đó mạnh nhất một đầu, có thể so với tứ huyết yêu hoàng. Này loại chiến lực, tự nhiên không phải là đối thủ của Trung Lân, nhưng Trung Lân mong muốn đem đối phương cho đánh giết, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Huyết thú xuất hiện, trở ngại đại bộ phận thiên kiêu đường đi. Bên trên bệ đá, vào thời khắc này, bàn cổ tinh từ thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Hắn liền đứng tại một khối trên bệ đá. Đồng thời chỉ mặt khác những cái kia hòn đá hô. Đứng tại trên bệ đá, có thể trong vô hình bên trong, trở ngại những huyết thú đó tốc độ. Nghe thấy lời ấy, hết thảy thiên kiêu đều là hướng chỗ của hắn nhìn lại. Nhưng thấy bản của tinh tử bốn phía, cũng có huyết thú hướng quanh hắn đánh tới. Bất quá tựa hồ là nhận lấy nước sông trở ngại, những huyết thú đó tốc độ trở nên rất chậm. Đồng dạng khoảng cách tình huống dưới. Trung Lân nơi đó đã sớm cùng huyết thú chiến đấu không biết bao nhiêu hiệp, có thể bản cổ tinh tử nơi đó huyết thú, đều còn chưa tới nơi trước mặt. Rõ ràng, bản cổ tinh tử không phải tại nói hưu nói vượn. Người thật đúng là một người tốt a. Tô Hàn âm lãnh quét bản cổ tinh tử liếc mắt. Có phải hay không hẳn là cho ngươi phát một tấm thẻ người tốt? Hắn thật không rõ, bản cổ tinh tử trong lòng nghĩ đến cùng là cái gì? Làm vực ngoại thiên ma dòng dõi. Hắn thật sẽ thiện lương. Cẩu thí, hợp tác, mới có thể cùng có lợi. Bản cổ tinh tử tựa hồ tại cùng Tô Hàn nói rõ lý do. Yêu ma cùng nhân tộc mặc dù bất lưỡng lập, nhưng nếu ta toàn bộ đều chết tại đây vạn thú hà bên trong, cái kia chẳng tốt cho ai cả, ngươi nói xem. Tô Hàn cười lạnh âm thanh, cũng không để ý đến đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã sớm đoán được bệ đá sẽ hữu dụng chỗ. Cho nên trước tiên liền hướng phía bệ đá phóng đi, tại cùng bàn của tinh tử đối thoại thời điểm, thân ảnh đã rơi vào trên bệ đá. Khối này bệ đá, tương đương với trong vòng 10 dặm lớn nhất một khối, có thể dung nạp mấy trăm người đứng ở phía trên. Tại sau khi rơi xuống đất, Tô Hàn lập tức la lớn. 1000 tỷ một người, ai muốn đi lên? Người nói cái gì? Huyết Phong, đầu óc ngươi chẳng lẽ thật chính là tú đậu hay sao? 1000 tỷ một người. Ngươi thật đúng là dám kêu giá a. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia bệ đá thật giá trị nhiều tiền như vậy? Không cần ngươi, chúng ta cũng có thể lên bệ đá. Rất nhiều thảo phạt thanh âm theo những cái kia yêu ma thiên kiêu trong miệng truyền ra. Tô Hàn trong mắt bọn hắn sớm liền đã trở thành mục tiêu công kích, mà Tô Hàn thì là không để ý đến bọn hắn. Ngược lại, hắn mục đích thực sự lại không phải là vì thần huyết thạch. Oanh, tu vi lực lượng phát ra, thôi động cái kia bệ đá hướng phía khu vực an toàn vọt tới. Cái này khiến tất cả yêu ma đều xuất hiện ngạc nhiên. Như thường tới nói, hắn hẳn là kéo theo bệ đá, hướng phía trước phương tiến phát mới là A, có người hay không muốn đi lên. Chỉ cần 1.000 tỷ thần huyết thạch là được, các ngươi nhiều nhất chỉ có 1 phút. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nhìn như hướng hai tộc hết thảy thành viên hô. Yêu ma nhất tộc khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy xem thường. Nhưng để bọn hắn không thể tin được chính là, nhân tộc nơi đó, thế mà tại huyết phong dứt lời về sau, liền dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế, xông lên khối kia bệ đá. Mà là, bọn hắn rõ ràng thấy, mỗi người tộc đều lấy ra một tấm thần huyết tinh tạp, lại đều cho huyết phong truyền khoản 1.000 tỷ thần huyết thạch. Là thật 1.000 tỷ, bọn hắn nhìn rõ ràng, cái này sao có thể, này chút nhân tộc đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy thần huyết thạch. Tà thiên, bọn hắn tại ta yêu ma giới bên trong, đến cùng đều chiếm được một ít gì dạng tạo hóa, mỗi một cái đều lấy ra 1.000 tỷ A, quả thực là không thể tin được, thần huyết thạch lúc nào không đáng giá như vậy. Huyết Phong, ngươi tuy là huyết long tộc, nhưng huyết long tộc cũng thuộc về yêu ma nhất tộc, tại ngay lập tức loại tình huống này, ngươi chẳng lẽ liền nhân tộc đều phải giúp, đúng, ngươi vì tiền, phai mờ chủng tộc đại nghĩa, muốn làm phản hay sao? Mới đầu sau khi hết khiếp sợ, chính là mảng lớn tiếng trinh phạt truyền đến. Tô Hàn không có chút nào tức giận bộ dạng, chẳng qua là nhún vai, thản nhiên nói. Có tiền không kiếm khốn kiếp, các ngươi đám này rác rưởi, lại sao có thể minh bạch đạo lý trong đó. Hèn mạt, huyết phong, ngươi đáng chết, cho dù là lạc thức quý thánh tộc dòng dõi, có thể ngươi cũng không nên trợ giúp nhân tộc. Ngươi sẽ không phải là nhân tộc huyễn hóa thành huyết long tộc A, đúng. Huyết long tộc đã nhiều năm như vậy chưa từng hiện thế, làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện? Theo người đủ loại dấu hiệu đến xem, rõ ràng chính là... Ào ào ào, người cuối cùng còn chưa nói xong, liền lại là có mấy đạo truyền tống môn bỗng nhiên xuất hiện. Tô Hàn tập trung nhìn vào, nguyên lai là Thái Tông tinh tử, Vô Phàm tinh tử, cùng với Vân Đế hậu duệ Diệp Lưu Thần đám người. Dùng sự thông minh của bọn họ, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu trước mắt phát sinh hết thảy. Huyết Phong điện hạ, chờ ta một chút nhóm. Vô Phàm tinh tử la lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Phong điện hạ, kêu thật đúng là thân cận a. Tô Hàn trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại nói. 1.000 tỷ thần huyết thạch một người, các ngươi có muốn đi lên sao? Một vạn, ức, nghe được cái số này, Vô Phàm tinh tử bọn họ đều là đồng tử co rụt lại, mặt thịt cuồng rút. Đúng, Tô Hàn gật đầu, Huyết Phong điện hạ. Có thể tùy ý xuất ra này loại số lượng người, sợ là phóng nhãn toàn bộ yêu ma giới, cũng chỉ có chính ngài mà thôi a. Thái Tông tinh tử cười khổ. Liền ngài đều đã vận dụng sao? Tô Hàn trong lòng cười lạnh càng sâu, chậm rãi nói. Thấy đứng ở phía trên những thứ này sao? Bọn họ đều là giao tiền, cùng vì nhân tộc, bọn hắn như thế thoải mái, các ngươi lại là như vậy nghèo kiết hủ lậu, thật là làm cho bản điện thấy ác tâm a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.